Là nam nhân thì quyết đấu đi. Chương 19, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Lạc Thiệu Dã mơ mơ màng màng bị Tiểu Quất móc từ ổ chăn ra kéo đến. Nhìn thấy chính là một màn này. Rất khoa trương đi, sờ chân nhau giữa nhà ăn. Hiện tại sinh viên đều tự nhiên đến cỡ này rồi sao? Á, là Lộ Lộ. Lạc Thiệu Dã vốn cho rằng Tiểu Quất dẫn mình đến xem náo nhiệt. Vậy mà tập trung nhìn kỹ, phát hiện thằng ngốc bị sờ đùi cư nhiên là Trúc Tử Lộ. Ghê tởm, thằng nhóc này sáng sớm tinh mơ đã dậy hóa ra là mò xuống đây cho người khác sàm sỡ. Thôi đây đêm qua khổ cực chiếu cố cậu ta như thế là vì cái gì à? Như vậy tôi chẳng phải là hệt như thằng ngu sao? Lạc Thiệu, cậu còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Là đàn ông con trai thì bước ra đi. Tiểu Quất nói, cùng Đại Trì liên thủ đẩy Lạc Thiệu Dã đi tới. À, này Trúc Tử Lộ. Sáng sớm sao không giúp tôi mua bữa sáng? Cậu quên tuần này đều là đột nhiên bị Đại Trì và Tiểu Quất đẩy ra. Lạc Thiệu Dã trong lòng còn chưa kịp làm tốt kiến thiết. Chỉ là thấy có một cái tay không phải của mình cứ bỏ miết trên đùi Trúc Tử Lộ. Trực giác làm cậu khó chịu một vạn lần. Vì tiện nghĩ một lý do, chạm mặt Trúc Tử Lộ là mắng, cậu lại không nói cậu muốn ăn bữa sáng. Lúc tôi đi cậu còn ngủ như lợn chết, sáng sớm tinh mơ tôi đi đâu kiếm dứa, thơm, để nhét vào mồm cậu. Trúc Tử Lộ không phục đập bàn, đứng dậy trừng lại Lạc Thiệu Dã, đồ đại ngu ngốc chết tiệt này. Thiếu chút nữa để người khác biết chuyện quyết đấu bí mật của hai người mỗi cuối tuần. Quả thực còn giống đầu heo hơn cả đầu heo dùng đi lễ. Cách chương.